Tiểu Thẩm ngoài miệng liên tục xin lỗi, nhưng ánh mắt lại bay tới đống đồ trên đất. Đại tẩu, tẩu cũng đừng so đo với tên ngốc nhà ta. Ông ấy không biết ăn nói, nhưng trong lòng ông ấy cũng sốt ruột lắm. Ngày Xuân Quang gặp chuyện, ông ấy cả đêm không ngủ được, lăn lộn mãi đến nỗi cái giường cũng suýt bị sập. Hôm nay ta đặc biệt đến thăm Xuân Quang, nếu có chuyện gì thì tẩu cứ bảo. Phán Nhi và Tam Nhi đều ở nhà, tẩu cứ coi như con cái trong nhà mình mà sai bảo. Gọi một tiếng là mấy đứa nó lập tức đến ngay. Bà ta nói nhanh như gió, nước bọt văng tung tóe. Khi nói đến điều đắc ý, còn tự mình cười khúc khích hai tiếng. Tẩu tử vừa lúc từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bộ mặt xấu xí của bà ta, liền đưa chân kéo cái rổ ra thật xa. Vào buổi tối hôm đó, mẫu thân ta đã bảo ta sửa miệng gọi tẩu tử, quả thật gọi ra nghe như một gia đình hơn. Ôi, là Tiểu Thẩm đây mà, hai quả trứng này hãy dùng để bồi bổ cho các người nhé. Vừa đủ cho người trong nhà mỗi người một miếng, bọn ta không thể ăn thứ quý giá như vậy. Tiểu Thẩm khinh thường nhìn tẩu tử, đưa hai ngón tay chỉ vào tẩu tử, ngươi thì tính là cái thá gì, cũng không khoa tay múa chân với ta. Phải biết rằng đại ca đại tẩu bây giờ đều phải kính nể ta ba phần. Nói thẳng ra, nếu Xuân Quang thật sự không qua khỏi, thì còn phải nhờ Đại Lang và Tam Nhi nhà ta phụng dưỡng cho bọn họ đến tận cuối đời đấy. Theo ta thấy, đại ca đại tẩu không bằng sớm tính toán, giờ hãy nhận đứa trẻ này làm con thừa tự dưới danh nghĩa hai người. Cũng tốt hơn sau này chết đi không có ai làm ma chay cho. Phụ thân ta tức hồn hèo, kéo tay Tiểu Thẩm đuổi bà ta ra ngoài, tiện tay nhấc cái rổ lên, véo một tiếng ném qua đầu tường, đúng lúc nện trúng đầu Tiểu Thúc. Tiểu Thúc ôm đầu kêu la, đại ca, huynh điên rồi sao, quản tốt bà nương của ngươi đi, đừng đến nhà ta gây rối nữa, nhà ta có khuê nữ là tức phụ tốt, còn có sẵn tiểu tôn nữ, làm gì đến phiên các người đến đây làm tiền, từ nay trong nhà này, chính là tiền Kiều Nhi định đoạt, nếu các người còn không tôn trọng con bé thì hãy thử xem. Từ ngày Xuân Quang gặp nạn còn các ngươi thấy chết mà không cứu, ta đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ thân thích này. Từ nay sống chết không cần lui tới, phụ thân ta nói là làm. Không chỉ có vậy, cùng ngày hôm đó đã kéo đến một xe đá xây tường cao ngất, còn đi tìm người đổi một mảnh đất để di rời phần mộ. Dù sao từ trước đến giờ ra ra nãi nãi cũng không coi phụ thân ta ra gì, còn cố kỳ gì mà phần mộ tổ tiên hay không. Ta biết phụ thân ta còn sợ điều gì, ông sợ ca của ta thật sự không tỉnh lại, sợ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sợ ca của ta sau này một mình nằm cô độc trong phần mộ bị bọn họ bắt nạt. Chương 9, ca của ta nằm liệt giường 3 ngày, chưa hề ăn một hạt cơm, thuốc đã cho vào miệng cũng không nuốt nổi. Tẩu tử kiên quyết mỗi ngày tháo băng gạc, rửa sạch vết thương và thay thuốc. Đến ngày thứ 5, tẩu ấy ngạc nhiên phát hiện rằng, tầng bên ngoài vết thương khô lại, còn bắt đầu kết vảy. Tẩu tử kinh ngạc vui mừng nói với mẫu thân ta, mẫu thân, vết thương đang khép lại. Có phải là sắp tỉnh lại rồi hay không? Tẩu ấy bắt đầu liên tục trò chuyện với ca của ca. Nói về những con gà, vịt nuôi trong nhà, nói về Tiểu Thẩm đến khóc lóc om sòm, nói về việc ta đi ra ruộng dẫm phải phân bò, nói về hắc đậu nhặt phân dê mang về coi như táo đen mà ăn. Cứ nói như vậy tới vài ngày, ca của ta đã mở mắt, huynh ấy nhìn quanh mọi người, thấy người mà huynh ấy luôn nhớ nhung vẫn bên cạnh, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Huynh ấy đau đớn đến mức nghiến răng, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể rên rỉ, cố gắng nâng tay lên ra hiệu. Cũng may, Kiều Nhi, mẫu nữ các nàng vẫn còn ở đây. Tẩu tử dùng kim chọc vào giữa những cành rơm khô héo, làm thành một ống nhỏ, đặt vào bát thuốc, cố định đầu ca ta, để huynh ấy từ từ hút nước thuốc vào miệng. Nửa bát thuốc loãng, tẩu ấy đã đút hơn nửa ngày, ca ta từ việc mở mắt ra đã thấy mọi thứ quay cuồng. Đến sau này từ từ có thể ăn được nửa bát cơm. Có một ngày, khi ta đi nhặt củi trở về, ca ta đã có thể tựa vào tường ngồi một lúc. Mấy tháng trôi qua, như thể bọn ta đã trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được ngày ca ta hồi phục đứng lên. Người ta khi gặp được chuyện vui mừng, mẫu thân ta vui đến mức không khép miệng lại được. Có người hỏi bà đã cày xong đất chưa, năm nay định trồng gì, bà trả lời chuyện không liên quan, Xuân Quang nhà ta đã khỏe lại, năm nay phải trồng nhiều một chút. Hoa Thẩm hỏi bà đã ăn chưa, bà nhắm mắt nói bừa, rồi rồi, Xuân Quang nhà ta đã khỏe lại, liền sắp xếp vào mùng 9 tháng sau sẽ thành thân. Hoa Thẩm lắc đầu bỏ đi, bà tử điên này, hôn sự của ca ta và tẩu tử được định vào mùng 9 tháng 2. Tẩu tử nói không cần tổ chức lớn, nhưng mẫu thân ta không chịu,

rồi đi xin một bình rượu mới từ chỗ quản sự. Ta và Hắc Đậu đã trói Điền Phán Nhi vào trong phòng của ta. Điền Phán Nhi, bùm, một tiếng quỳ xuống trước mặt bọn ta. Muội muội tốt, các muội giúp ta với. Mẫu thân của ta muốn bán ta vào nhà của Vương Viên Ngoại làm thiếp. Ta thầm cân nhắc trong lòng, việc này giống như việc mà tiểu thẩm của ta có thể làm. Không nhịn được mà mắng một câu, phi, Vương Viên Ngoại giờ cũng gần 60 tuổi rồi, sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy? Đêm đến, khách khứa đã về hết, ánh trăng càng lúc càng cao, xuyên qua những đám mây mỏng manh, lướt qua tầng sao lấp lánh, nhìn thấy đèn trong phòng của phụ mẫu đã tắt, ánh nến trong phòng ca ca tẩu tẩu cũng sắp tắt, ta run rẩy, cổ họng nghẹn lại, nén lấy một hơi, những ngọn núi bị bao phủ trở nên đặc biệt, quỷ dị. Trong sự tĩnh lặng có một cỗ sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Tiểu thúc tiểu thẩm quả nhiên đã đến, bọn họ cầm một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng le lói, trước tiên bọn họ đến dưới cửa sổ của ca ca tẩu tẩu nghe một lúc. Đương ra, bên trong không có tiếng, có phải đã thành công rồi hay không? Tiểu thư thoáng suy nghĩ một lúc, thuốc này uống vào sẽ đau đầu như búa bổ, thất khiếu đổ máu, nhưng Xuân Quang lại là một kẻ câm, đau cũng không thể kêu được. Nhưng tiểu tức phụ kia sao lại không có âm thanh gì cả? Tiểu thúc, tiểu thẩm, các ngươi nghĩ rằng sẽ có âm thanh như thế nào? Tiểu thẩm vừa quay đầu lại, phát ra một tiếng hét chói tai. Đại ca ta nhìn chòng chọc vào bọn họ với vẻ mặt u ám. Tẩu tử trong bộ đồ đỏ, tóc xóa tung, trông như một nữ quỷ ăn thịt người. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ ánh đèn trong sân đều sáng lên. Phụ mẫu từ trong nhà bước ra, theo sau còn có Lý Chính cùng các vị tộc lão trong thôn. Chương 12, tiểu thẩm phản ứng lại trước, chắc chắn là con nhà đầu Phán Nhi chết tiệt kia phản bội chúng ta. Điền Phán Nhi, ngươi ra đây, xem ta có lột da ngươi hay không. Cuối cùng là Lý Chính ra ra lên tiếng, ông bảo vệ Phán Nhi ở phía sau, dùng lời lẽ để dọa dẫm họ. Các ngươi thật độc ác, Xuân Quang gặp chuyện các ngươi không cứu đã đành, giờ khó khăn mới đi được đến bước này. Các ngươi là bậc thúc thúc thẩm thẩm mà còn muốn hạ độc hại phu phụ bọn họ. Đừng tưởng mọi người không biết các ngươi đang tính toán gì. Nghĩ rằng có thể ức hiếp Điền gia không có ai, ăn hết tài sản của bọn họ. Tiểu thúc vẫn đang biện minh, đều là ý của Phán Nhi, liên quan gì đến bọn ta? Lý Chính ra ra đau lòng nói, nuôi con không dạy là lỗi của cha. Phán Nhi mới bao nhiêu tuổi, đã học được thủ đoạn bẩn thỉu này rồi. Lùi lại một vạn bước nói, nó còn nhỏ như vậy, từ đâu mà có loại kịch độc này? Phán Nhi đã nói rõ với bọn ta. Các người đừng có giả mồm át lẽ phải nữa. Mọi người đều thất vọng tột cùng về việc làm của gia đình tiểu thúc. Lần lượt chỉ trích bọn họ. Trấn Thanh Thủy bọn ta không thể chứa chấp những kẻ tâm địa độc ác như các ngươi. Chất nhi ruột thịt mà cũng có thể xuống tay cho được. Ngày khác chẳng phải sẽ trực tiếp đặt đê. A, o vào cổ người khác sao? Đại lang nhà ngươi cũng sắp đến tuổi cưới hỏi rồi. Cả thôn đều biết các ngươi có phẩm hạnh gì. Ai dám gả nữ nhi cho nhà các ngươi cơ chứ? Mọi người đều khuyên Lý Chính ra ra đuổi cả nhà tiểu thúc ra khỏi thôn. Phụ thân ta vẫn đang lặng thinh bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ đuổi đi thì không đủ. Ta phải báo quan, chỉ sợ Ôn Thế Huân hôm nay đến nhà gây rối cũng là do các ngươi báo tin. Sao các ngươi lại không chịu nhìn thấy được ta tốt chứ? Ta chính là ca ca ruột của các ngươi. Câu cuối cùng, phụ thân ta nói với vẻ vừa bi thương vừa bất đắc dĩ. Lý Chính ra ra đứng ra nói sẵn lòng đi cùng phụ thân ta để làm nhân chứng. Vì không liên quan đến nhân mạng, tiểu thúc tiểu thẩm mỗi người bị đánh 30 roi, nghe nói sai dịch của nha môn ra tay rất nặng, 30 roi đánh xuống, máu me be bét, quần áo dính chặt vào da thịt không thể gỡ ra, mọi người cùng nhau bảo vệ Điền Phán Nhi, nàng ta nước mắt rưng rưng cảm ơn mọi người, đặc biệt là với mẫu thân của ta, đại nương, từ nay về sau đại nương chính là thân mẫu của con, nếu không có gia đình các người, có lẽ hiện giờ con đã không còn mạng nữa. Xin lỗi vì những việc ngu ngốc mà con đã làm trước đây với mọi người. Đã trải qua nhiều ngày rắc rối, ca ca tẩu tẩu cuối cùng cũng hoàn thành việc động phòng. Ta không hiểu những vòng vèo đó, cũng không biết động phòng thực sự có nghĩa là gì. Chỉ biết trong những ngày ấy, ca của ta như được tiêm máu gà, phấn khởi lạ thường, tẩu tử thì thường đỏ mặt. Khi làm việc hai người chạm tay vào nhau, đều giữ chặt không buông. Cả một căn phòng có mắt người đều nhìn ra được, bọn họ yêu thương nhau vô cùng. Chương 13, Điền Phán Nhi ở nhà ta cuối cùng không phải là kế lâu dài. Tẩu tử đã liên lạc với Lưu trưởng quầy để lấy lại cửa hàng tơ lụa của Tiền gia trước đây. Để Điền Phán Nhi đến đó học cách tính toán sổ sách với Lưu trưởng quầy. Sau khi tiểu thúc tiểu thẩm trở về, rốt cuộc không còn mặt mũi nào ở lại trong thôn.